Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 45, giai điệu mafia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tên bài hát được tiết lộ, studio tỏ ra thờ ơ, đám đông dường như không quan tâm đến một tổ hợp bất tài cạnh tranh với nhóm tài năng. Tôi thực sự không mong đợi nhiều ở đội này, Gunn nói với những cố vấn khác đang theo dõi ở hậu trường. Tôi nghe nói họ đã thay đổi rất nhiều qua màn trình diễn của mình. Jihui nói, các bạn có chắc là họ đang biểu diễn Mermaid Melody không? Ian hỏi, trang phục của họ thể hiện rằng họ sắp biểu diễn một bài hát khác. Tôi không biết, Ujin nói, lần này chúng ta không có bất kỳ đánh giá cuối cùng nào, vì vậy tôi không biết họ đã thay đổi cái quái gì cả. Ánh đèn mờ dần, khiến sân khấu chìm trong bóng tối. Một ánh đèn sân khấu lóe lên, làm lộ ra bóng dáng của các học viên. Âm thanh mơ hồ của giai điệu đầy ám ảnh tràn ngập văn phòng, thu hút sự chú ý của khán giả. Giai điệu mafia, tuy nhiên, với tiếng nhạc nền đầy ám ảnh, CJ đã mở miệng hát những câu tiếp theo. Cái gì? Gunn chồm người về phía mép ghế. CJ đang hát à? Và sự sắp xếp này. Jihyun kéo dài, có vẻ ngon nhỉ. Ở đáy đại dương, một câu chuyện mở ra. Trái tim của nàng tiên cá chứa đựng những bí mật chưa được kể. Cô bơi trong bóng tối, thế giới của cô bị che giấu. Nơi bóng tối nhảy múa, cảm xúc bị phong ấn. Khi nhịp điệu tăng lên, Bin bước tới và dẫn đầu phần nhảy. Họ quyết định giữ động tác đơn giản vì một số thành viên vẫn còn thiếu kỹ năng nhảy. Tuy nhiên, đó dường như là một quyết định đúng đắn vì chúng đồng bộ với nhau. Gunn cau mày khi tiếp tục xem màn trình diễn. Ôi chúa ơi, họ thực sự đang làm rất tốt. Ian thốt lên, Jaehyung và các thành viên theo dõi từ hậu trường. Anh ấy nhướng mày ngạc nhiên khi Akira, thành viên người Nhật của họ, tiếp nối câu hát một cách tự tin và thoải mái. Akira đã nói với Jaehyung rằng anh ấy đang mất tự tin trong cuộc thi và đó là một phần lý do khiến Jaehyung không chọn anh ấy vào đội của mình. Tuy nhiên, Akira dường như đang làm khá tốt. Giọng của Minh vang lên qua mic khi anh ấy rạp một cách thờ ơ. Đoạn rạp sôi nổi, đáng yêu của ca khúc gốc đã biến thành lời tỏ tình đen tối. Một cuộc gặp gỡ tình cờ trong sương mù ánh trăng. Số phận vướng vào sự cấm đoán trái tim của Siren, bị thu hút bởi tiếng gọi nguy hiểm. Một người đàn ông ở trong bóng đêm, nơi người ta chắc chắn sẽ ngã xuống. Bằng cách nào đó, khán giả không cảm thấy ý tưởng của họ lạc lõng. Chắc chắn, bài hát gốc mang đến cảm giác sôi nổi của mùa hè, nhưng khi ngẫm nghĩ lời bài hát, nó thực sự hơi ám ảnh. Câu chuyện của Mermaid Melody kể về một cô gái trẻ, ngây thơ đem lòng yêu một con người nguy hiểm và làm mọi cách để khiến anh ta phải lòng mình. Và ý tưởng mà Abyss đã chọn đã thể hiện một cách hoàn hảo bài hát bằng cách diễn giải nó theo một cách khác. Đó không phải là một tình yêu ngây thơ. Ngược lại, đó là một tình yêu bị cấm đoán. Khi điệp khúc vang lên, Jun bước tới, khí chất của anh ấy mạnh mẽ ngay cả trong ánh sáng mờ ảo. Anh hít một hơi thật sâu và cất lên giọng hát đầy mê hoặc của mình, giọng anh tràn ngập trong bóng tối nguyên sơ. Khán giả trước màn trình diễn tài năng bất ngờ đã im lặng. Jia nhìn cảnh tượng trước mắt với đôi mắt mở to. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch và ánh mắt cô tập trung vào anh chàng đeo mặt nạ mèo đen trên sân khấu. Sự thờ ơ của đám đông bắt đầu giảm đi và họ tò mò theo dõi. Skill rap của Ellie theo sau, những câu thơ của anh ấy xuyên qua không khí như một con dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không giỏi bằng Z, Jaehyung hay Casper, nhưng anh ấy chắc chắn đã khiến các thực tập sinh và ban giám khảo ngạc nhiên với kỹ năng bất ngờ của mình. Ellie rapper à? Không, anh ấy là một ca sĩ. Jihyun nhìn sân khấu với đôi mắt sáng ngời. Thằng nhóc Jun đó, cô nói, anh ấy thực sự đặc biệt. Minho gật đầu và tiếp tục xem sân khấu của họ. Cả nhóm di chuyển với cường độ mạnh mẽ thu hút sự chú ý. Sân khấu trở thành bức tranh về cho cảm xúc của họ mà khán giả bị cuốn vào lúc nào không hay. Có cảm giác như họ cũng bị mắc kết trong một tình yêu bị cấm đoán. Nazi muốn trung thành với đội của Jaehyung, nhưng tại sao nhóm này lại có thể biểu diễn tốt như thế? Khi đoạn điệp khúc quay trở lại, giọng của Jun cao vút chạm tới những nốt nhạc đến từ hành tinh khác. Carper nhướng mày ngạc nhiên, Jen và Yun cũng chăm chú theo dõi sân khấu. Các thực tập sinh ở hậu trường ban đầu tỏ ra thờ ơ, giờ đây mở to mắt nhìn, kinh ngạc trước sự biến đổi nhóm Jun. Tâm hồn anh đen tối như vực thẳm của biển cả, tuy nhiên, cô đã nhìn thấy những mảnh vỡ của một trái tim khao khát được tự do. đẩy cô ấy ra xa, để thoát khỏi sự quyến rũ của cô ấy. Nhưng âm vang của cô ấy vẫn sẽ trường tồn. Màn trình diễn đen tối tiếp tục diễn ra, các học viên dồn cả trái tim và tâm hồn vào từng động tác, từng ca từ, từng nhịp điệu. Những lời thì thầm vang vọng trong đêm một thỏa thuận thực hiện với các ngôi sao được sắp xếp. Thế giới ngầm, một điệu nhảy chết người, cô ấy bị ràng buộc bởi số phận, bị cuốn vào vòng xoáy bi thương. Khán giả hoàn toàn bị mê hoặc, sự thờ ơ trước đó của họ thay thế bằng sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Làn sóng số phận đi ngược lại ý muốn của họ, trái tim nàng tiên cá đau nhức khao khát được chữa lành. Trong sâu thẳm, cô tìm thấy anh, tan vỡ và lạc lối, tình yêu của họ phải trả giá. Khi bài hát lên đến cao trào, nhóm đã mang đến một màn kết đầy mạnh mẽ. Giang Môn hơi lưỡng lự nhưng Jun đã nắm lấy cổ tay và đưa anh trở lại đội hình. Jia nhận thấy hành động nhanh chóng của anh và không khỏi khâm phục. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô liếc nhìn bạn bè và đột nhiên cảm thấy có một mối liên hệ mới với họ. Mẹ kiếp, có phải cô ấy đang trở thành một trong số họ? Câu hát cuối cùng vang lên lời hát của Jun vang vọng khắp căn phòng. Ôi, tình yêu bị ngăn cấm ở vùng chạng vạng. Một nàng tiên cá và một người đàn ông, mãi mãi phải chuộc lỗi tình yêu thách thức đại dương, thách thức các vì sao, khi họ yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng cuối cùng được đoàn tụ, mãi mãi xa cách. Ánh đèn sân khấu mờ đi chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của họ. Máy quay lia tới từng thành viên nhưng trường quay vẫn chìm trong im lặng. Ji Huyên nhếch mép cười khi quan sát những người cố vấn đồng nghiệp của mình với vẻ mặt ngây ngốc. Tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào bạn, Jun. Các thực tập sinh cũng không ngờ lại có màn trình diễn như thế từ một nhóm thực tập sinh lém lình. Khi màn hình chuyển sang màu đen, Akira tự hỏi liệu màn trình diễn có phải tệ đến mức khiến mọi người không nói nên lời hay không. Studio vẫn im lặng trong giây lát. Sau đó, trường quay rung chuyển khi đám đông bùng nổ những tràng pháo tay như sấm. Cách chương.